Thế giới hoàn mỹ tập 334. Giết sạch, vô cùng thẳng thắn, không hề còn lại người nào. Người của vương gia đều diệt hết. Hơn nữa, sự tình cũng chưa dừng lại ở đây. Thạch Hạo cùng với đám người Tạ Phú Sinh, Trường Cung Diễn thảo luận, cũng hỏi do vị trưởng lão của thư viện thiên thần kia về những cứ điểm của vương gia. Là muốn chọc thủng cả trời. Nơi đây trở nên hỗn loạn, mọi người khiếp sợ không thôi. Hồng muốn trắng trợn xuất thủ, muốn long trời lở đất, tuyệt đối sẽ xảy ra đại sự rồi. Đương nhiên sau khi tin tức truyền ra, thì trên giới thư viện thiên thần đều vô cùng tức giận. Vương gia đã quá phận rồi, ở ngay bước ngoặt này mà còn bài trừ đối lập, muốn nhằm vào người tham chiến của cửu thiên, thật sự đã khiến người khác hoài nghi họ đang có ý đồ xấu. Nhất định phải đòi một câu trả lời thật hợp lý từ vương gia. Bọn họ làm muốn làm cái gì đây? Có người hô hào, tựa như là đốt cháy một đống hỏa dược, khiến cho người người tức giận không thôi. Ta không thể chờ đợi được thêm nữa đâu. Cái đám nhãi con vương gia này vừa nhìn đã biết có ý đồ hung ác rồi. Chúng ta hãy chủ động giết thẳng tới cửa đi. Cái nhỏ màu vàng hưng phấn, hết sức háo hức. Rất nhanh đám người Thạch Hạo đã di chuyển, leo lên một chiếc chiến thuyền. Đồng thời còn rất nhiều người đi theo, tiến thẳng tới một cứ điểm gần thư viện thiên thần nhất. Thạch Hạo cũng tin chắc, cứ điểm như vậy chắc chắn nằm nhận công việc thu thập các loại tin tức tình báo. Người vương gia ở phụ cận đang ngó chừng thư viện thiên thần, cho nên ngoại cứ điểm như vậy cần phải diệt sạch. Một tòa pháo đài cổ với quy mô không phải là nhỏ, xem ra là một hạ viện của vương gia. Nơi đây cũng thu đệ tử, nằm cách không xa một tòa thành lớn ở phía cuối đại địa. Nơi đây thấy núi chập trùng, cổ mộc che trời, cũng xem như là một nơi thành tú. Nếu không cũng chẳng lọt vào mắt của vương gia, cơ bản sẽ cô dùng để xây dựng đạo tràng. Kẻ nào ở bên ngoài? Ở giữa dãy núi xanh ngắt, một tiếng quát lớn được truyền ra từ pháo đài cổ này, bởi vì có người phát hiện một chiếc chiến thuyền đang tiến lại gần. Người nào dám xông vào cấm địa của thế gia trưởng sinh đó hả? To gan làm can, giết không tha. Phía trước vùng núi, bên trên đài cao có hai người trẻ tuổi vô cùng tự kiêu. Dù cho nhìn thấy chiến hạm đang bay tới, cũng chẳng hề kinh hoàng. Trái lại, vẫn còn ung dung mà ngồi, trường thương vắt ở một bên. Rõ ràng đây là người phụ trách quan sát nơi xa. Thế nhưng bọn họ lại rất là tự phụ, không tin có người đã dám tấn công vào vương gia, cho nên không đặt chiếc chiến thuyền trong lòng, chỉ là lớn tiếc quát tháo mà thôi. Còn không dừng lại à? Các người muốn chết ư? Đây là cấm địa của vương gia, bất luận người nào dám tùy tiện xông vào cũng sẽ bị đánh chết. Có một người nói, chiếc thuyền chẳng hề dừng lại, phi hành sát bên dưới khu núi rừng. Mục tiêu rất là rõ ràng, tiến vào tòa pháo đài cổ này. Có địch tấn công, có địch tấn công. Hai người trẻ tuổi không ngừng thổi kèn lệnh lên. Trong giây lát, người trong pháo đài cổ bị kinh động và nhanh chóng mở ra đại trận, dùng hàng loạt phù văn để ngăn cản kẻ xâm lấn. Lúc chiến thuyền vọt qua, thì trận đài ở phía pháo đài cổ đã bị va cho nát bấy. Hai người trẻ tuổi kia mất đi ngạo khí vốn có, sợ hãi đàn đùng trên mặt đất, miễn cho việc bị đánh chết. Rầm! Cửa lớn của tòa pháo đài cổ nổ tung, bởi vì đẳng cấp của chiến hạm quá cao, dù cho trận văn ở nơi này đã hiện lên, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản được nó. Hàng loạt kiến trúc vỡ nát rồi sụp đổ, chiến thuyền to lớn từ từ nghiền ép, tự như bẻ cành khô, muốn hủy diệt cứ điểm này. Người phương nào không biết trời cao đất rộng, dám quấy phá hạ viện vương gia ta? Một tiếng gầm lớn truyền tới, rốt cuộc cũng có cao thủ xuất thủ, khống chế một luồng bảo thuật tựa như là biển lớn cuộn trào chặn lại chiến thuyền ấy. Đây tuyệt đối là một cao thủ, nếu không cũng không thể có thủ đoạn như vậy được. Thế nhưng với một hạ viện như vậy, một cứ điểm cách xa bộ tộc thì cũng không nên có loại cao thủ như vậy ở bên trong. Chiến thuyền dừng lại và dừng ở giữa không trung, vèo vèo. Liên tiếp mấy chục bóng người bay lên trời cao, vừa đưa mắt liếc xuống chiếc chiến thuyền. Trong đó có một người trung niên với tù vị vô cùng cao thâm, ánh mắt lóe lên vẻ như mặt trời nhỏ. Người này yếu hơn một chút so với hai ông lão từng tiến vào thư viện thiên thần, thế nhưng dù sao cũng là một đại cao thủ. Ít nhất có thể sánh vai cùng với Vương Thiên Minh. Là ngươi à? Ngươi lại dám xông tới tận nơi đây sao? Những người này liền nhận ra Thạch Hạo. Tất cả đều biến sắc mặt. Người trung niên kia cảm thấy tình huống không đúng lắm, lại nói, Vương Thiên Minh đâu? Xem ra thật sự các ông đang nhằm vào ta rồi. Ông biết Vương Thiên Minh tới thư viện thiên thần, nhưng hiện tại ông ta đã chết rồi. Thạch Hạo lạnh lùng nói, cái gì? Người này cũng giật nảy cả người. Tiếp đó là tức giận không thôi. Còn người trung niên kia thì vô cùng quả đoán, rồi nói, đi mau. Hắn là người đầu tiên chạy trốn, trong mắt ẩn chứa oán độc liếc nhìn Thạch Hạo. Quả nhiên là có quan hệ với các ông. Ở đây giám thị thư viện thiên thần, một người cũng đi không được đâu. Thạch Hạo quát lớn. Trên chiến trường có vài chùm sáng hừng hực lao ra. Đó là phù văn bên trên chiếc thuyền cổ. Nó bắt đầu công kích. Trong tiếng chiếu chiếu, liền có mấy người bị đánh xuống. Đồng thời một bóng người màu đen lao ra. Chớp mắt đã đuổi kịp, người trung niên đã chạy trốn kia. Tiếp đó, một thương đâm xuyên hắn, ngay cả phản kháng cũng không được. Đây là một trong số binh lính mà kiến nhỏ gọi ra, sức chiến đấu đầy mạnh mẽ. Lần này không có hạ sát thủ, bởi vì Thạch Hạo muốn biết một vài tình huống bên trong. Thạch Hạo chờ vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần ra tay, thăm dò ý thức hải của người này. Tới tột cùng vương gia muốn làm điều gì? Bất diệt kinh. Khi trưởng lão âm thầm truyền âm cho Thạch Hạo, thì trong lòng hắn chợt rung lên bần bật. Bản kinh văn này lại bị bại lộ, Vương Trường Sinh đã suy tính ra được. Thạch Hạo không thể không hoảng sợ được. Vương Trường Sinh quá lợi hại. Người được cho rằng bị chân tiên phong ấn tới kỷ nguyên này, không ngờ lại đáng sợ tới như vậy. Ngay cả bản kinh văn này mà cũng có thể suy diễn ra được, thật sự khiến cho người khác không thể không sợ hãi. Người thả chúng ta ra. Chuyện này cứ thế kết thúc ở đây, song phương sẽ không hề mất mặt. Người trung niên kia nói nho nhỏ. Chỉ là lời nói thỏa hiệp này cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Thạch Hạo nhìn thấy được một vệt hàn quang xoẹt qua sâu trong đáy mắt của hắn. Người của vương gia không hề phục. Phút. Thạch Hạo tự mình động thủ, một kiếm chém bay đầu lâu của hắn. Tiếp đó là đánh nát nguyên thần của hắn. Nếu đã động thủ thì chắc chắn sẽ không hiền lành gì. Đi, tới chỗ tiếp theo nào. Chiếc thuyền khởi hành, hóa thành một vệt sáng biến mất trong dãy núi. Vào hôm ấy, trong cương vực hùng vĩ, đã có tổng cộng 4 cứ điểm của vương gia bị ép sụp đi. Những nhân vật trọng yếu đều bị giết hết. Việc này dẫn tới chấn động không hề nhỏ. Rất nhiều người liếc mắt chú tâm. Hoàng đang làm gì thế? Không ngờ lại dám ra tay, thậm chí dẹp loạn cứ điểm của vương gia luôn. Đây tuyệt đối là một chuyện động trời. Dám công kích mấy cứ điểm của thế gia Trường Sinh là muốn chọc thủng trời mà. Một cơn sóng ngầm cuộn trào lan tỏa. Một cơn bão táp to lớn sắp thành hình. Quả nhiên người của vương gia đã tới. Hơn nữa một nhân vật cực kỳ trọng yếu cũng xuất hiện. Và hưng bình vẫn tội, mình bồng cuồn cuộn, mang theo không ít nhân mã, ép thẳng tới Thư viện Thiên Thần. Đó là một chiếc chiến xa, được 9 con cự thú kéo, chúng dẫm nát cả bầu trời, âm âm rung động. Chiếc chiến xa bằng đồng vô cùng cổ xưa, đã từng nhận lấy sự gột rửa của ngọn lửa chiến tranh, tràn đầy vết đao ánh kiếm, chứ không hề sửa chữa lại. Bởi vì bên trên đang ngừng tụ ra pháp tắc đại đạo, vô hình trung đã gia trì lên chiếc chiến xa này, khiến cho nó mạnh mẽ hơn. Vương Chân, hậu nhân của 9 con rồng vương gia, hắn là con trai trưởng của vương nhị, cuộc đời thứ 3 cổ xưa nhất của vương gia, là một nhân vật vô cùng trọng yếu, quyền hành vô cùng to lớn. Đương nhiên tù vì cũng mạnh tới mức không còn gì để nói, dù sao thân phận của hắn sở sở ra đó, sống từ thái cổ cho tới bây giờ, đã gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Vương gia nổi giận, hừng sư động chúng, mấy trăm chiếc chiến xa từ chân trời lao tới, tiếng bước chân rầm rầm. Mấy trăm con man thú dẫm đạp khiến trời cao run lên. Việc này đã kinh động tới rất nhiều thế lực. Vương gia muốn làm mạnh tay. Chiếc cờ lớn của gia tộc đừng bọn họ mang theo đang bạch phần phật. Thông thường chỉ khi nào diễn ra đại chiến viễn trình thì mới như thế. Người vương gia cách rất xa, thế nhưng Thư viện Thiên Thần đã nhận được tin tức. Tào Vũ Sinh tức giận nói, cái đám người vương gia đang ghét thật đấy mà. Lúc các tộc tới biển cường đại xích thiên để tham chiến thì chẳng hề thấy bóng hình của bọn họ đâu. Nhưng hiện giờ lại điều động tới mấy trăm chiếc chiến xa, mấy ngàn nhân mã tinh nhuệ. Có rất nhiều người đang quan sát, đều ngóng chờ dòng lũ này ao tới. Rất rõ ràng, những chiếc chiến xa này đều tắm rửa qua ngọn lửa chiến tranh. Lúc này đều óng ánh rực rỡ. Sau khi được thần lực tuôn trào, thì từ bên trong những dị đồng lập tức bắn ra vô số ánh sáng chiếu rọi tận trời cao. Rất gần, đại đội nhân mã của vương gia đã áp sát Thư viện Thiên Thần. Dù cách rất xa, cũng đã có thể nhận được luồng ký tức hùng sát ấy. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra từ khi Thư viện Thiên Thần thành lập cho tới bây giờ. Có người muốn bao vây nơi đây lại. Hoàng, có ở đó không? Nơi phía chân trời, một chiếc chiến xa bằng đồng to lớn truyền ra âm thanh đầy uy nghiêm, tựa như tiếng sấm nổ, như thiên đế gào thét, khiến trời cao rạn nứt. Bất kể là người của Thư viện Thiên Thần hay là nhân mã các tộc chạy tới để nghe ngóng đều giật nảy cả mình. Đó là Vương Chân, hắn quá đáng sợ, tu vi sâu không thể lường được. Thạch Hạo đứng bên trên một ngọn núi cao của Thư viện Thiên Thần quát lớn. Các ông không những không tới biên hoang để đại chiến với cừu địch dị vực, mà lại còn dẫn dắt tinh nhuệ bao vây thư viện thiên thần, là muốn gì hả? Muốn làm phản sao? Tại sao các ông lại đối xử đồng loại như vậy? Bây giờ, người trẻ tuổi, đây là thái độ mà người nên có ư? Nhìn thấy tiền bối thì không chào hỏi, rồi còn la hét ầm ĩ nữa chứ, còn ra thể thống gì nữa? Bên trong chiếc chiến xa truyền ra lời nói đầy lạnh lùng. Cái lão nhiều lời này quả thật chả ra gì cả, đã chẳng còn để mặt mũi rồi mà còn bắt Thạch Hạo tới chào hỏi ư? Đừng cho người khác nôn ói chứ. Tào Vũ Sinh lại nói. Cái nhỏ gật đầu, nó là một người nóng tính, nếu là nó thì đã giết thẳng tới từ lâu. Bảo vây thư viện thiên thần, sát khí cuồn cuộn, tới đây với địch ý như thế, ông không cảm thấy gì khi nói hai chữ tiền bối sao? Gì mà chào hỏi chứ, ta không hỏi các ông có phải đã nương nhờ vào dị vực hay không thì đã quá nể mặt rồi đấy. Thạch Hạo âm trầm nói. Hắn chống đối, chẳng hề có chút thiện cảm gì với vương gia. Đối với việc Vương Chân là người dẫn người tới đột kích một cách không ngờ như vậy, người của vương gia lại dám làm như vậy, dẫn dắt nhân mã bao vây thư viện thiên thần. Hoàng, ngươi hẳn phải biết vì sao chúng ta tới đây chứ. Bên trên chiến xa bên cạnh của Vương Chân chợt có người quát lên. Thạch Hạo cười khẩy chế nhạo nói. Tất nhiên đã biết là tới nhận tội cho gì. Nếu như thật lòng cứ tiến thẳng tới biên cương mà tham chiến, nam nhi của cửu thiên thập địa ta hiện nay đều đang chém giết đẫm máu ở đó cả. Ta cho rằng sự giác ngộ của các ông sẽ không thấp như vậy chứ. Lớn mật. Một người trẻ tuổi dễ kích động quát lớn. Thạch Hạo, Hoàng, ngươi cho rằng mình là ai? Kêu khích vương giả ta một lần hai lần. Hôm nay dù tiên có tới đây cũng cứu không nổi người đâu. Làm sao? Cho cung rứt dậu à? Không nói đạo lý luôn sao? Tào Vũ Sinh cười to. Hắn đứng bên cạnh Thạch Hạo rồi chỉ về phía trước làm dáng vẻ xem thường. Im miệng. Mấy người đồng thanh thét lớn, âm thanh bao la, mấy trăm quan tọa kỵ hí dài chấn động cả thiên địa. Đây tuyệt đối là tinh nhuệ, trong nháy mắt liền phóng ra tinh lực cuồn cuộn để ép thần hồn của người nhìn. Vương gia sao lại là nơi mà người có thể sỉ nhục được? Mấy ngàn người đồng loạt giơ lên binh khí, hàn quang soi sáng cả cửu thiên. Một luồng sát khí đầy ác liệt áp sát lại, khiến cho nhiệt độ của toàn bộ thư viện thiên thần chợt giảm xuống. Tào Vũ Sinh biến sắc, đội nhân mã này thật sự rất mạnh mẽ, có thể tính là át chủ bài của vương gia. Anh bạn nhỏ, chúng ta không muốn lấy thế đè người, thế nhưng ngươi lại thật sự quá quắt, thậm chí còn giết cả con cháu của vương gia ta, bắt nạt thế gia trưởng sinh ta, cho rằng chúng ta không có ai chắc. Trên chiến xa bằng đồng to lớn nhất, Vương Chân chợt xuất hiện và đứng ở nơi đó. Một thân đạo bào màu vàng óng, khí chất chẳng hề tầm thường nói. Vốn đã tiền bối Mạnh Thiền Chính đã đạt được thỏa thuận với tộc chúng ta, đã giải trừ những điều hiểu lầm giữa đôi bên. Ngươi và chúng ta không còn hận thù gì nữa. Nhưng không ngờ rằng, chỉ mới một quãng thời gian mà ngươi đã ra tay ác độc như vậy rồi, sát hại con cháu tộc ta thật sự rất quá đáng. Cái lão già này nhìn thì tiên phong đạo cốt, nhưng sao lại vô sỉ như vậy chứ? Cái nhỏ màu vàng lên tiếng nói. Đúng như vậy, lão khốn kiếp này đúng là chẳng biết dị gì cả. Không phải đám vương gia bọn họ chủ động tới thư viện thiên thần để gây phiền phức với Thạch Hạo sao? Tự nhiên giờ lại đổi trắng thay đèn như thế này. Tào Vũ Sinh của theo nói. Hai người kẻ tung người hứng, không biết nể nang gì cả, cứ thế vạch trần ra. Sự tình tới cùng như thế nào thì vương gia các ông là người hiểu rõ nhất. Nếu không hiểu thì cứ hỏi những người ở nơi này là được. Tất cả mọi người đều trông thấy những người vương gia kia vì sao lại bị chết. Thạch Hạo trả lời rất đơn giản, trực tiếp. Bởi vì những gì hắn muốn nói thì Tào Vũ Sinh cùng Kiến Nhỏ đã nói hết, không cần nhiều lời. Anh bạn nhỏ, người quá bá đạo rồi. Có chuyện gì mà không thể nói chứ? Vì sao cứ phải giết chóc? Chuyện này làm ta thật khó xử đấy. Nếu như không thể mang ngươi về trong tộc thì không cách nào bàn giao với những người đã chết được. Nhưng người cũng không cần phải sợ. Vương gia ta luôn luôn nhân từ. Cuộc xung đột lần này khả năng là hiểu nhầm, cho nên sẽ không đả thương tính mạng của ngươi. Nhưng cần phải đưa ngươi tới trước linh đường nhận tội với những người đã chết, ngươi xem thế nào? Vương Chân nhẹ nhàng nói, dáng vẻ đầy rộng lượng. Này lão già, ông không phải tới đây là vì bộ kinh văn đó ư? Muốn bắt lấy Thạch Hạo chứ còn có vô sỉ như vậy không? Tả mắc ói quá. Thiền giác nghĩ là lớn. Làm can, ngươi lại dám nói năng như vậy với lão tổ tộc ta sao? Một người trẻ tuổi quát lớn lên. Chìm cút, các ngươi là cái thá gì chứ? Cho rằng mình cao quý sao hả? Đừng có nói là Vương Chân, dù cho là vương trưởng sinh từ mình tới đây thì ta cũng dám nói như thế đấy. Thiền giác nghĩ quát lại. Trong lòng mọi người đều chấn kinh và rồi tỉnh ngộ ra. Đây chính là hậu nhân của một trong những thập hung, là dòng dõi chính của Thiên Giác Nhĩ, là hậu đại của tiên, nói về thân phận thì quả thật rất là cao. Đáng tiếc, đây không phải là niên đại tiên cổ, nên không tới phiền người làm càn. Chiến gia bên cạnh Vương Trần có một người trung niên đầy vô tình lên tiếng. Dựa vào ông mà cũng xứng nói hai chữ làm càn. Thiên Giác Nhĩ ta, dù chỉ còn sót lại mình ta, thì cũng quang minh hơn đám vương gia các ông. Các ông đều làm đám ngụy quân tử, muốn đoạt kinh văn thì cứ phóng ngựa đi lại đây. Nói nhiều như vậy làm gì? Đừng để người khác căm ghét, cứ như một đám ruồi nhặng vo ve vậy. Kiến nhỏ oang oang nói. Gần đây nó thường xuyên tiếp xúc với Tảo Vũ Sinh, một thiên giác kỵ đơn thuần trước kia, giờ đã trở thành như vậy đây. Bộ tộc Thiên Giác Nhĩ là dựa vào miệng lưỡi để tranh bá tiền cổ sao? Không trách được việc lại xả sút như thế. Người trung niên của vương gia lạnh giọng nói. Ông đang nói cái gì đó? Kiến nhỏ nổi giận. Trận chiến tiền cổ, toàn bộ tiên dân đều bị diệt, bao gồm cả người thân của nó. Đối với nó thì đây là một loại đau đớn khôn cùng. Không riêng là nó, ngay cả Thạch Hạo cũng giận tái cả mặt. Vương gia các ngươi hơi quá rồi đấy. Thiên Giác Nhĩ nhất mạch từng chinh chiến với dị vực ở tiên cổ, bậc tiên điệt như vậy, sao lại là người để các người sỉ nhục cho được? Những người khác cũng đều bức xúc, đồng thời nhìn về phía người trung niên của vương gia kia. Vương Cát không biết lựa lời mà nói thôi, không tính là lời nói thật lòng, chớ có trách. Vương Chân cười cười rồi trầm mặt xuống mà nói, Hoàng, người có muốn đi với ta tới trước linh đường của vương gia ta không? Lời nói giọng điệu của ông khiến ta cảm thấy vương gia rất là vô liêm sỉ rồi. Thạch Hạo chẳng chút khách khí gì, bản thân của hắn không muốn nói thêm những gì với đám người này nữa. Hắn liền nói, muốn bắt ta thì cần phải chuẩn bị thật kỹ càng, khả năng bên trong đình đường phương xa sẽ nhiều thêm mấy ngàn cỗ quan tài đấy. Uy hiếp thẳng thừng, sát khí cuồn cuộn. Bốn phía xung quanh, mọi người đều thất kinh, trực tiếp đồng thủ, diệt trên đám vô sỉ này đi. Kiến nhỏ kêu thét lên. Đúng là đi không sợ súng, vốn còn muốn thường lượng đôi chút với các ngươi, cho ngươi một chút thể diện, hiện tại cứ tóm gọn là được. Người trung niên Vương Cát lạnh lẽo nói. Tiếp đó hắn nhìn về phía Thiên Giác Nhĩ nhỏ mà nói, ta tuy rằng không muốn nhắc tới, thế nhưng sự thật chính là vậy. Dòng dõi của các ngươi tốt nhất là vẫn nên sinh sôi gắng lên, cố gắng giữ mình cho tốt. Dám uy hiếp ta sao? Kiến nhỏ giận dữ nói, thì sao nào, chuẩn bị tiến công. Người trung niên kia nói, xin tiền bối ra tay, bắt hết bọn họ lại. Thạch Hạo mở miệng nói, giết. Đúng lúc này, năm tiếng cầm nhẹ truyền tới, âm thanh không cao, thế nhưng lại xuyên thấu cửu thiên. Năm bóng người xuất hiện, áo giáp đen bóng, chính là năm binh sĩ còn rối. Các người chỉ có năm người mà cũng dám đấu với mấy ngàn người nhân mã, đúng là chuyện nực cười. Người trung niên Vương Cát lạnh lùng nói. Bọn họ cũng không biết thân phận của năm người này, chỉ nghe nói người của vương gia mình xảy ra vấn đề nên vội vã chạy tới đây. Lần này bọn họ đã đánh đổi một giá tiền lớn, vận dụng một tòa chiến tật chuyển thế. Quả nhiên, mấy ngàn nhân mã bắt đầu sắp xếp, gió mạnh cuồn cuộn bao phủ đất trời. Một luồng chiến khí đáng sợ lan tràn kinh động khu vực đại vực này. Hết thảy người xem cuộc đều hãi hùng. Dù cho những người tới từ các thế gia trưởng sinh khác cũng đều biết, vương gia đang vận dụng tới một chiến trận rất ghê gớm, trừ phi là đại nhân vật ra tay, đều không phiền phức vô cùng. Nhưng vượt ngoài dự đoán của mọi người là, năm người kia chẳng hề bị ảnh hưởng gì. Giáp trụ màu đen, tay cầm minh khí đen ngòm như đại kích chiến mâu thiên mâu, cứ thế xông thẳng vào đại trận do mấy ngàn nhân mã tạo thành, không chút do dự, không hề lay động. Người sỉ nhục Thiên Giác Nhĩ nhất mạch tất chết. Đồng thời vào lúc này, những bình tĩnh này nói ra một câu như thế. Có đúng không? Có đúng là như vậy không? Làm sao chứ? Ta sẽ chờ xem thử thách các ngươi làm như thế nào. Vương Can không thèm để ý, lạnh lùng nói. Xiết. Một lát sau, năm binh lính thét lớn hoàn toàn bạo phát ra. Âm thanh của tất cả bọn họ như đập vỡ thiên địa, còn đáng sợ hơn cả lôi điện hỗn độn, khiến tất cả mọi người đều bật dậy. Đồng thời vào lúc này, bọn họ tuôn ra một luồng sát ý như biển lớn. Đây chính là luồng tinh lực được mang tới từ cuộc chiến sinh tử của ngày xưa. Chúng bao phủ nơi đây, kinh sợ cả thế gian. Tất cả mọi người đều ngây người. Đây tuyệt đối là những người đã xông qua đống xương cốt chất thành núi, máu chảy thành sông, đã giết chết vô số địch nhân thì mới có thể tạo nên sát ý màu máu như vậy. Quá kinh người rồi. Quả nhiên là cả thế gian chưa từng trông thấy. Chỉ có 5 người, thế nhưng lại quét ngang vô số nhân mã. Một giây lát sau, một con đường được san bằng, tay cụt chân gãy vảy khắp nơi, bình khí gãy nát tứ tung, cơ bản không thể ngăn cản được 5 người này. dù là Thạch Hạo cũng ngây dại không ít. Năm đại cao thủ này quá khủng bố. Ngay cả thứ được gọi là át chủ bài của vương gia cũng đều bị rơi tung lên, bị nghiền ép, bị quét ngang, thi thể rơi rụng khắp nơi, chiến xa nổ tung, phụt phụt. Gần như chỉ trong nháy mắt, khi năm đại binh sĩ giết tới, một trong năm người hóa thành một tia chớp màu đen, trên bầu trong tay đâm tới. Phù đâm thủng người trung niên Vương Cát và nhấc bổng lên không trung rồi nói: "Thiền giác nghĩ nhất mạch không thể xỉ nhục được." Cảnh tượng này quá chấn động lòng người, như bẻ cành khô, cứ thế giết thẳng tới bên cạnh. Ngay cả cao thủ như Vương Cát cũng không thể tránh thoát, bị một mâu xuyên thủng thân thể và ghim giữa trời cao. Tất cả mọi người đều nghẹn họng và lại nhiệt huyết không ngừng sôi lên. Nhưng Thạch Hạo chỉ thở dài một hơi. Năm đại cao thủ vốn tung hoành biên hoang, chém giết đại địch dị vực, nhưng hiện nay lại bất đắc dĩ ra tay với người của Cửu Thiên mình. Đây là một loại bi ai. Trong lòng năm người này chắc chắn chẳng hề dễ chịu một chút nào. Bản thân Thạch Hạo hiểu rất rõ điều ấy. Thế nhưng đây là tình thế bất đắc dĩ. Từng trải qua một trận chiến kinh thiên động địa ở biên hoang, tắm rửa qua máu của vạn địch, cuối cùng chỉ còn lại tàn mệnh trở về và bất đắc dĩ luyện chế bản thân thành con rối, chính là vài đạo binh từng chiến đấu với dị vực. Nhưng hiện tại bọn họ đang ra tay với những hậu duệ của Cửu Thiên, bị ép tới bước này cũng xem như là một hồi bi ai cùng với bất đắc dĩ. Lưỡi mầu lẽ ra phải chĩa thẳng vào dị vực, nhưng hiện giờ lại nhằm vào chính người mình ở Cửu Thiên này đây. "Các người thả ta xuống!" Vương Cát thét lớn, hắn bị ghim chặt giữa không trung, cơn đau xâm chiếm khó có thể chịu đựng được loại dằn vặt thế này. Máu tươi chảy dọc theo chiến mâu màu đen xuống bên dưới, trông mà giật hết cả người. Vương Cát không thể nào động đậy được, chỉ có thể kêu la thảm thiết. Lưỡi mầu đang giết chết hồn phách của hắn ta. "Mấy vị đạo hữu, xin hãy giơ cào đánh khẽ. Có một số việc chỉ cần giải thích đôi chút là sẽ rõ ràng thôi. Chúng ta cũng chưa hề động thủ bắt lấy Thạch Hạo. Thế nhưng, người để đâm thủng lồng ngực của Vương Cát sẽ đi con cháu của bộ tộc ta. Như vậy có quá phận quá hay không?" Vương Chân mở miệng nói. Hắn đã lùi ra rất là xa. Chừng chiến xa ấy rất là bất phàm, lưu truyền cốt văn đầy phức tạp, tựa như là một vệt ánh sáng né tránh thành công xung kích của năm lão binh này. Lúc này hùng thú kéo xe đã bị đẩy sang một bên, chỉ còn lại mình chiếc chiến xa mà thôi, nhưng nó vẫn có tốc độ nhanh như điện xẹt. Từng người vương gia đều trầm mặc nghiêm túc. Những chiến binh vương bài này không hề nói một câu nào, nắm chặt thanh binh khí trong tay, không ngừng lùi lại né tránh năm lão binh. Khắp nơi yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều chấn động. Mấy ngàn nhân mã vương gia bao vây thư viện thiên thần, thế nhưng chỉ trong chốc lát vừa rồi đã có hơn 100 người bị quét ngang, bị nghiền ép trở thành thi thể. "Các ông không thấy gì khi nói hai chữ quá phận đó sao? Dẫn mấy ngàn người bao vây thư viện thiên thần rồi còn nói muốn bắt đi Thạch Hạo, hiện giờ còn nói là chưa hề động thủ. Lẽ nào cho các ông đặt đào ngay trước cổ thì chúng ta mới có thể phản kháng?" Tào Vũ Sinh nói. Sức chiến đấu của năm lão binh vượt qua dự liệu của mọi người. Những người kia của vương gia đều là tinh nhuệ của vương bài, thế nhưng lại bị đánh giết như cắt rau, chỉ trong giây lát mà đã chết hơn 100 người rồi. "Xin hãy thả Vương Cát xuống, chuyện gì cũng có thể từ từ nói chuyện." Vương Trần nói, vẫn rất ôn hòa như trước, da mặt hồng hào toát lên vẻ tiên đạo. Vương Cát là hậu nhân của hắn ta, trong tộc cũng xem như là một cao thủ, địa vị không hề thấp chút nào. Hiện giờ hắn không thể trơ mắt nhìn hậu nhân của mình chịu chết được. "Giết ông ta!" Thạch Hạo nói, không hề do dự chút nào. Thiền giác nghĩ nhất mạch không thể xỉ nhục được. Chiến mâu của lão binh này rung lên, bụp. Vương Cát chỉ kịp thét thảm một tiếng rồi chia năm xẻ bảy ngay, hóa thành một trận mưa máu, chết oan chết uổng. Một vị đại cao thủ của vương gia cứ thế bỏ mạng đi, tự như là cắt thái củ cải vậy, đơn giản thẳng thắn và trực tiếp. "Người..." Vương Trần biến sắc, giận tới mức tím cả mặt mày. Hắn rất dễ kích động. Đối phương cứ thế giết đi một nhân vật trọng yếu của vương gia, không hề nương tay chút nào. Nhưng người thuộc các đại tộc nghe được tin này chạy tới đây đều rùng mình. Năm lão binh này khiến bọn họ phải kiêng kỵ, dù cho đã chết từ lâu, không phải là sinh linh chân chính, thế nhưng sức lực cũng liếc nhìn quần hùng như trước đây. Tất cả mọi người đều biết chuyện hôm nay sẽ không kết thúc dễ dàng, rất có thể sẽ biến thành một sự kiện càng to lớn hơn. Bày trận, dùng toàn bộ chiến trận đài. Hôm nay các người đã vô tình thì chớ trách vương gia chúng ta dùng bạo lực áp chế bạo lực, trấn áp mấy tên ma đầu các người. Vương Trần lạnh giọng nói. Cũng theo mệnh lệnh của hắn ta, Những binh sĩ này lần lượt lấy ra từng chiếc trận đài bằng đồng rồi ghép lại cùng với nhau, tỏa ra khí tức đầy khủng bố. Đây là chiến trận của vương gia, lần được tổ tiên truyền lại. Trong những cuộc chinh chiến với các thế gia trưởng sinh khác thì đã lập được rất nhiều chiến công hiển hách. Ông đang nói ai là ma đầu thế? Thạch Hạo quát lớn. Năm vị lão binh từng chiến đấu cả trăm trận ở tiên cổ mà không chết, may mắn mới lưu lại được tàn thể, cuối cùng tự phong ấn bản thân thành con rối. Người đã lập quá nhiều công như vậy, bảo vệ cho cả vùng cửu thiên này không cho phép bị sỉ nhục. Tất cả mọi người thất kinh, bởi vì sắc mặt hiện tại của Thạch Hạo rất là u ám, vô cùng tức giận. Hiển nhiên loại ngôn ngữ này của vương gia đã đụng chạm đến vấn đề then chốt của hắn. Có vài lời các ông có thể nói xấu ta hay gì cũng không sao, nhưng có vài người các ông không thể làm nhục. Ông thử hỏi những người ở nơi này, ai dám nói năm vị tiền bối này là ma đầu chứ? Thạch Hạo lớn tiếng quát. Người nói bọn họ chính là những lão binh bách chiến bất tử của tiền cổ, có chứng cứ gì? Thật ra cũng chỉ là tạo nên cái gọi là đại nghĩa mà thôi. Muốn dựa vào thứ này để lừa dối thế gian, hãy để các chiến binh của vương gia ta kiểm nghiệm, xem thử bọn họ có loại thực lực đó hay không. Vương Trần lạnh giọng nói. Ở bên phía vương gia, trận đài phát sáng, long đổ những gì đồng bong tróc. Mỗi một tòa trận đài bắt đầu trở nên óng ánh trong suốt. Nhưng trận đài bằng đồng này có rất nhiều vết đạo ánh kiếm, thế nhưng lúc này đã trở nên không chút tí vết nào. Bởi vì sau khi được truyền vào hoa văn đại đạo, thì càng khiến cho nó đáng sợ hơn. Đồng thời, những trận đài này đã trải qua các trận đại chiến, được ngọn lửa chiến tranh cùng với máu tươi gột rửa qua. Bay trận xuất kích. Vương Trần thét lớn, mái tóc bạc phấp phới, sau khi tán phát, dáng vẻ tiên đạo hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ tàn tác, lan tỏa khắp nơi. Khí chất của một người chợt nghịch chuyển trong nháy mắt, rất là kinh người. Mấy ngàn binh sĩ đều giơ lên binh khí, chậm rãi đẩy mạnh về phía trước. Lần này hoàn toàn khác với lần trước, nhưng trận đài kia run run, đàn dệt vô số cốt văn bao phủ lấy hư không. Tất cả mọi người đều che kín mắt, mỗi một người lính đều được bảo vệ ở bên trong. Đây là một trận sát cổ xưa, có thể chinh phạt thần ma cửu thiên của vương gia, uy lực vô song. Nhìn thấy ánh sáng trận chiến này, thì sắc mặt của một vài thế gia trường sinh trở nên khó coi vô cùng, bởi vì những vị tiền bối của bọn họ từng bị giết chết bởi sát trận này. Xuyên thủng bọn họ, diệt toàn bộ. Kiến nhỏ màu vàng thét lớn. Thật sự, nó chẳng hề vừa mắt với vương gia, không chỉ tàn ác mà còn dối trá nữa. Mấy ngàn người đẩy mạnh, tựa như là một dòng lũ bằng sắt thép. Uy thế kinh thiên, càn khôn run rẩy. Lúc này tất cả mọi người đều nín thở, bởi vì vương gia đang liều mạng vô cùng quyết tâm. Vù! Toàn bộ binh khí đều được các chiến binh giơ cao, đồng thời lúc này đều nhắm thẳng vào năm lão binh, sấm vàng chớp giật khi hỗn độn xuất hiện bên trong chiến trận này. Việc này làm cho người khác kinh ngạc tới mức run rẩy, tựa như là một con hung thú khổng lồ đang phục sinh, không ngừng ngưng tụ ra thể phách bên trong chiến trận, muốn nghịch chuyển trở lại hiện tại. Gào! Quả nhiên sau khi rít lên một tiếng, thì một con quái thú màu xám xuất hiện. Đầu lâu của thần viên, thân thể của sài lang, đuôi dài của rắn lớn. Ngoài ra, còn có một cặp cánh của rơi màu đen vô cùng độc ác và tàn nhẫn. Đây chính là sát trận tuyệt thế, có thể thả ra các hung thú khổng lồ từ thời tiền sử, xuất hiện từ bên trong những trận đài ấy. Việc này khiến mọi người khiếp sợ. Nơi đó, thế nhưng lại có mấy trăm tòa trận đài. Nếu như tất cả đều lao ra các con hung thú này, thì quả thật, sự mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng ra được. Mấy ngàn người đồng thanh thét lớn, khí thế kinh thiên động địa vô cùng. Lúc này Thạch Hạo, Kiến Nhỏ Màu Vàng, Tào Vũ Sinh đều biến đổi sắc mặt, thật sự đã đánh giá quá thấp công tác của vương gia. Cái loại uy thế này quá kinh người, bởi vì vào lúc này thì đã có rất nhiều trận đài phát sáng, lần lượt dựng lên mấy chục con hung thú khổng lồ tiên sử, từng con với khí thế bàng bạc, uy năng mạnh mẽ tuyệt luân. Đây chính là sát trận được chuẩn bị để đối phó với đại cao thủ tuyệt thế. Tiền bối, hãy cẩn thận. Thạch Hạo truyền âm nói. Nằm lão bình đứng chung một chỗ, binh khí của bọn họ xẹt qua hư không. Loại quỹ tích này rất đáng sợ, tựa như là thiên đao lâm thế, sát khí đầy u ám rùng động cả cửu thiên. Bên người của bọn họ đều hiện ra những ký hiệu lớn đầy lạnh lẽo, tựa như là xuất phát từ tu la giới vậy, sát khí càng tăng mạnh hơn. Phá trận cho ta. Một lão bình quát khẽ, năm người cùng đẩy mạnh, dùng thân thể chống trả lại đại trận của vương gia. Phụt! Một thanh kích lớn màu đen được lão bình nắm chặt trong tay, rồi vung thật cao lên trên, chém thẳng đầu con quái vật xuất hiện trước mắt, giết chết ngay tại chỗ. Năm người này vô cùng đáng sợ, Mọi người thán phục không thôi. Chỉ vừa mới giao thủ mà đã có thể lay động vương gia rồi. Thức tỉnh toàn bộ, khởi động hết thảy trận đai, giết chết bọn chúng. Vương Trần lạnh lùng nói. Mấy trăm trận đài đều phát sáng đầy chói mắt. Từng con hung thú khổng lồ tiền sử đều hiện lên. Thiên địa bị áp chế tới mức trạng nứt run rẩy. Loại uy thế này quá mạnh mẽ, giống như uy thế của chí cường giả vậy. Trao! Trong lúc đó, Vương Trần cười khẩy rồi lấy ra một tấm pháp chỉ đầy cũ kỹ. Đó là mảnh vỡ được lưu lại từ hơn một kỷ nguyên trước. Có một loại sức mạnh nào đó chuyên môn đối phó với cao thủ vô địch. Thứ này được gia trì bên trên chiến trận. Quả nhiên, nằm lão bình chủ động công kích, thì binh khí của bọn họ chuẩn bị chặn lại. Đại trận xuất hiện một màn ánh sáng bảo vệ tất cả mọi người. Đặc biệt là sau khi một góc của tấm vải pháp chỉ kia gia trì lên trên, thì uy lực chợt tăng vọt, đại trận không cách nào lay động được nữa. Hoàn toàn chính xác, đó chính là pháp chỉ tiền đạo. Thậm chí có thể các mảnh vỡ chí bảo không cách nào suy đoán được lai lịch. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, tình hình vô cùng gay go. Vương gia tới đây đều đã chuẩn bị đủ cả rồi. Phá cho ta. Nhưng vào lúc này, một lão binh trong số này lấy ra một chiếc cờ nhỏ với bề mặt rách nát, ném vào trong đại trận phía trước. Rầm. Hết thảy đều thay đổi. Trận đài của vương gia trở nên bất ổn, rung động dữ dội. Mấy trăm con hung thú khổng lồ kia chợt gào thét, run rẩy không thôi. Đương nhiên biến hóa trực tiếp nhất chính là tấm pháp chỉ mà Vương Trần lấy ra chợt bốc cháy và nhanh chóng hóa thành tro tàn. Đó là chiến kỳ tiên gia. Sắc mặt của Vương Trần chợt tái trắng. Chiếc cờ tàn đã uống qua vô số huyết dịch của địch nhân thuộc về nhóm người của chúng ta. Mặc cho chỉ còn lại 5 người, thì nhưng cờ chiến vẫn tồn tại như trước. Lão Bình khẽ nói như đang nhớ lại chuyện xưa vậy. Rầm. Sau khi giải quyết đi mảnh vỡ pháp chỉ kia, thì chiếc cờ nhỏ thả tơi đã phá nát mấy chục trận đài. Nằm lão Bình sải bước tiến tới, bắt đầu đại khai sát giới. Chỉ đơn giản như vậy là đã có thể phá được trận rồi. Năm người tựa như mãnh hổ lạc vào bầy dê. Những chỗ đi qua thì binh khí gãy nát, máu tươi bắn lên, không ai có thể ngăn cản được. Giết! Vương Trần thét lớn, hắn không thể không điều mạng được, bởi vì các lão binh này đã tiến tới trước mặt hắn. Quá nhanh, dù cho chiến xa cổ của hắn cũng có tốc độ không được bằng như vậy. Bong một tiếng, bảo cụ mà hắn lấy ra để bị đánh bay, và chiếc chiến xa đã giúp hắn ngăn cản được một đòn kinh thế. Dừng tay! Hắn thét lớn. Thế nhưng năm vị lão binh này cơ bản chẳng hề nghe lời chút nào. Chỉ có đánh giết mà thôi. Vương Trần rất mạnh, siêu phàm nhập thánh. Thế nhưng hắn không nghĩ sẽ giao thủ cùng với các lão binh này. Kiêng kỵ vì bọn họ là tiên dân tiên cổ. Hắn tiếp tục lấy ra một góc nhỏ của pháp chỉ muốn đánh giết vị lão binh trước mắt đây. Nhưng trên người lão binh này sáng lên một chùm phù văn và đánh nát tờ bầu pháp chỉ kia. Đó là ký hiệu của tiên. Thiền Giác Nghĩ đại nhân từng chúc phúc và khắc xuống phù văn bảo vệ, chỉ là một mẩu pháp chỉ tiên đạo không trọn vẹn mà cũng muốn thường tổn tới ta sao? Phút! Bốn người khác đã lao tới, hầu như cùng lúc đó, năm thanh binh khí đồng loạt đâm về phía trước, xuyên thủng thân thể của Vương Trần. Vương Trần thét lớn ra sức giãy giụa, thế nhưng cơ bản không cách nào trốn thoát được. Nguyên thần bị phong ấn ở bên trong cơ thể, không cách nào rời khỏi thân thể được. Mau dừng lại đi, hết thảy đều có thể chuyển biến, chúng ta có thể trao đổi. Hắn gầm nhẹ lên, hắn không muốn chết ở đây. Không cần thiết nữa rồi. Một vị đạo binh dùng hết sức, thiên mâu vung mạnh chém ngang hông của Vương Chân, máu tươi phun ra rối xả. Ta chính là con trai trưởng của con rồng thứ hai trong 9 con rồng. Các người không thể giết ta được. Hắn vẫn chưa chết, nửa thân trên mở lời, âm thanh rất nhỏ bởi vì đã khiếp sợ vô cùng. Đồng thời, hắn cũng rất suy yếu, cũng không phải là hắn đang giả bộ. Dù cho 9 con rồng có tới cũng chẳng thể cản được đâu. Vị lão binh này rất thẳng thắn nói. Vương Trần đã chết, bị 5 người vận dụng binh khí đánh tan, hóa thành một đống thịt nát. Ngồi đợi 9 con rồng tới thôi, như vậy là xong mọi chuyện rồi. Thạch Hạo vô cùng chờ mong trận chiến tiếp theo. 9 con rồng xuất hiện cũng chẳng khác gì Vương Trường Sinh xuất quan. Bởi vì 9 con rồng đồng loạt xuất thủ, thì vô địch thiên hạ vẫn luôn có lời nói như vậy. Hiện tại Thư viện Thiên Thần đã giết chết con trai trưởng của con rồng thứ hai, không hề lưu lại chút tình cảm nào. Việc này là muốn cắt đứt hoàn toàn. Chuyện này đã tạo nên đại họa. Vương gia chắc chắn sẽ bạo phát cơn giận lôi đình, nhất định sẽ điều động thiên quân vạn mã dẫn binh tới Thư viện Thiên Thần. Trời đất sẽ sụp đổ. Có người của Thế Gia Trường Sinh thở dài. Đây tuyệt đối là đại họa. Vương gia làm sao có thể hòa giải chứ? Nhưng người trong cuộc như Thạch Hạo, Thiên Giác Nghĩ cùng năm vị lão binh đều vô cùng trầm tĩnh, đều chẳng có chút dáng vẻ hoảng loạn gì hết. Thời khắc này, mấy ngàn chiến binh của vương gia trở nên rối loạn, đã mất đi người chỉ huy, cho nên trận chiến của những người này cũng rối bời. Trên thực tế, đại trận của bọn họ sớm đã bị năm vị lão binh dẹp tan rồi. Giết! Báo thù cho lão tổ Vương Chân! Có người quát lớn, một vài chiến tướng cầm đầu đi về phía trước. Uổng cho một thân bản lĩnh lại không dùng cho đúng đường, toàn bộ đầu hàng đi. Vị trưởng lão lưu lại của thư viện thiên thần giận tím mặt, chuẩn bị xuất thủ đây. Nhưng động tác của năm lão binh càng nhanh hơn. Họ lấy ra chiếc cờ nhỏ, nó nghiền ép tiến tới. 500 người liền đổ tung ngay tại chỗ, bỏ mạng ngay đương trường. Đây là chiếc cờ từng tham gia trận chiến của tiên, từng đại chiến với dị vực ở biên hoang. Năm người này có thể sống sót cũng không phải là do may mắn, chính là những lão binh trải qua hàng trăm trận đánh. Dưới trường hợp chém giết như thế này, cái gọi là chiến binh vương bài của vương gia còn quá non nớt khi so sánh với bọn họ, kém xa. Chết hoặc là đầu hàng. Thạch Hạo quát lớn, bọn họ có cơ hội cuối cùng. Người uy hiếp vương gia sao? Có người không cam lòng la lớn, muốn lấy danh nghĩa của vương trường sinh để mà đe dọa. Ta chưa bao giờ uy hiếp ai hết, luôn luôn thẳng thắn đấy. Ta giết người của vương gia cũng chẳng hề tính là ít. Người cảm thấy ta cần phải đe dọa người này hay sao? Người cầm miệng. Không muốn chết thì vứt bỏ binh khí quỳ trên mặt đất. Thạch Hạo quát lớn. Năm lão binh xuất thủ, lần này họ cũng không có đại khai sát giới, thế nhưng là đang trấn áp. Binh khí của tất cả mọi người đều tuột khỏi tay, đồng thời bọn họ có một loại áp lực đè ép, khiến cho mọi người không có cách nào chịu đựng nổi mà ngã gục xuống mặt đất, toàn bộ nằm la liệt bên dưới chân năm vị lão binh. 3.000 binh lính còn sống sót đều đã bị trấn áp. Vương Trần với hành động hừng sư động chúng kéo tới đây, thế nhưng kết cuộc lại như vậy. Người xuất lĩnh bị đánh gục, người còn lại trở thành tù binh. Những người các người, mặc dù không sợ chết, thế nhưng như thế nào cũng chỉ là ngu trung ngu xuẩn, bảo vệ cho vương gia chứ không phải là cửu thiên đang gặp nạn lớn như hiện tại. Làm nội loạn, nói theo một ý nghĩa nào đó thì các ngươi đều là tội nhân. Trưởng lão của thư viện thiên thần quát lên. Rất nhanh những người này liền bị định tội và đẩy tới biên hoang để bọn họ tới nơi đó thảm chiến. Dựa vào đâu, ta là người của vương gia đấy, cả người không có quyền xử trí chúng ta. Một chiến tướng thét lớn biểu thị vẻ không phục. Vậy thì đi chết đi. Thạch Hạo huy động kiếm thai trong tay, vù, chém bay đầu lâu của người này, đồng thời nguyên thần cũng nát tan, máu tươi phun ra xối xả. Quyết đoán như thế, không hề cho tên chiến tướng này cơ hội. Người của vương gia cầm như hến, nói là không sợ chết, thế nhưng có người nào lại thật sự không sợ chết chứ? Đặc biệt là khi đối mặt với người trẻ tuổi, tựa như ma vương này, tất cả đều kiêng dè không thôi. Bởi vì Thạch Hạo nói giết thì giết, không phải là nói chơi, dù cho là người của thế gia trưởng sinh thì cũng chém không kiêng kỵ gì. Cửu thiên thập địa, tình nghĩa của các tộc đã tới biên hoang, tới nơi đó huyết chiến. Vậy bóng dáng của người vương gia các ngươi ở đâu? Thạch Hạo quát lớn, nhìn chằm chằm bọn họ rồi nói, lê mê không hành động, không hề thấy chạy tới đó, nhưng lại làm nhiễu loạn bên trong. Hiện tại ta có lý do để tin chắc, vương gia các ngươi đang cấu kết với địch làm nội ứng cho dị vực. Người ngậm máu phun người. Một vị chiến tướng với sắc mặt thề thảm la lớn, bởi vì đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu như là sự thật, thì sẽ đẩy vương gia tới bước không có chỗ đặt chân, các tộc đều sẽ trừng phạt họ. Tốt lắm, ta đang chờ người vương gia chứng minh mình trong sạch, sẽ phái thiên quân vạn mã của mình tới biên hoang tiếp viện. Thạch Hạo nói. Vừa dứt lời, hắn nhìn về phía chân trời, tiếp đó là ngồi xếp bằng xuống. Là muốn làm gì? Rất nhanh mọi người đã hiểu được, hoang là đang chờ người của vương gia tới. 9 con rồng sẽ xuất hiện ư? Đây là một vấn đề lớn. Nếu tới thì sẽ kinh sợ cả thiên địa. Vương Trần bị giết, toàn bộ 3.000 binh lính vương gia bị bắt làm tù binh và giam giữ ở thư viện thiên thần. Tin tức này nhanh chóng truyền lan, rất nhiều bộ tộc lớn trên cửu thiên đều biết. Việc này đã dẫn tới náo động không nhỏ, trở thành sóng lớn ngập trời. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đồng thời, hoàng lại dám làm như thế, tạo nên náo loạn khổng lồ. Đồng thời mọi người cũng cảm giác được và đang suy nghĩ. Quả thật trong lần này, vương gia không hề điều binh về biên hoang. Lẽ nào có vấn đề gì đó thật hay sao? Đây là một sự kiện vô cùng đáng sợ, để cho toàn bộ gia tộc khác không thể nào xem thường được. Nếu như vương gia làm phản, đây chính là tai họa ngập đầu. Một nhóm lão quái vật còn lưu thủ ở cửu thiên bắt đầu âm thầm thảo luận. Chuyện này không hề đơn giản rồi. Có tin ngầm, vương gia dựng lên ánh đỏ, huyết quang cuộn trào. Có nhân vật tuyệt thế nổi giận, đã xuất quan. Chín con rồng đã động thân, muốn san bằng thư viện thiên thần. Lời đồn như thế xuất hiện gợi nên náo loạn không thôi. Chính xác là một trận động đất cực lớn. Thế gian này, có mấy ai dám tuyên bố có thể san bằng thư viện thiên thần? Đây chính là nơi do chính Mạnh Thiên Chính khai sáng, là nhân vật vô địch đường đại này. Cũng chỉ có chín con rồng mới dám ngông cuồng nói như thế, là tác phong làm việc của bọn họ, là phong cách của bọn họ. Quả nhiên tin tức đã xác nhận, một chiếc chiến thuyền to lớn rời khỏi vương gia và hướng về thư viện thiên thần. Nó sẽ rách hư không, xẹt qua bầu trời, sát khí cuồn cuộn mười phương. Đại nhân vật vương gia đã rục rịch, chín con rồng đã tới. Đây là một cơn bão táp đầy khủng bố. Ai cũng không nghĩ tới sự việc sẽ diễn biến tới một bước này. Chín con rồng đồng loạt xuất thế. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ chưa từng rời khỏi mảnh đất an lành của vương gia. Hôm nay lại muốn làm chuyện lớn. Thư viện thiên thần sẽ bị diệt. Ngay cả người của vương gia ta cũng dám giảm giữ. Con cháu của ta mà cũng dám giết, sẽ hoàn toàn trầm luân. Trong hư không bị xé rách kia, chợt có người thét lớn đầy điên cuồng. Đây chính là Vương Nhị, thuộc con rồng thứ hai, một cao thủ tuyệt thế. Hắn đứng đầu thuyền, mái tóc xám trắng tung bay, thân thể được khí hỗn độn vẩn quanh, sát khí chấn động trời xanh. Hoàng, tên nhóc con nhà ngươi đã gây ra đại họa, khả năng sẽ đưa tai ương tới cho thư viện thiên thần. Có một ông lão âm thầm nói, vẫn luôn chú ý tới chuyện này. Không đúng, sao ta cảm giác có gì đó là lạ. Dựa vào tên nhóc này thì vẫn còn chưa đủ tuổi để hành xử như vậy. Đừng nói là đang thăm dò xem vương gia ta có ý đồ làm phản thật hay không nghe. Ừ, tổng hợp toàn bộ sự việc. Đầu tiên là vương gia tới chèn ép, tiếp đó là thư viện thiên thần ngông nghênh phản kích. Chẳng lẽ là muốn nhìn ra sức lực chân chính của vương gia ư? Đây chính là cái nhìn của một vài ông lão. Thế nhưng rất nhanh bọn họ đều im bặt, bởi vì có quái vật trong tộc triệu tập tham dự đại sự tối mật. Một chiếc chiến thuyền cổ xưa to lớn vô biên, mang theo tiên khí phá nát trời cao. Nó lao tới từ phía cuối đường chân trời, lập tức bay vụt tới bên trên thư viện thiên thần. Chiếc chiến thuyền này rất khổng lồ, có thể so sánh cùng với một ngôi sao, thể tích lớn lao cùng với lực áp bức không gì so sánh được. Hơn nữa từng làn tiên vụ lượn lờ cùng với khí hỗn độn được bao quanh, chiếc chiến hạm khổng lồ này khiến linh hồn người nhìn run rẩy. Đây là một chiếc chiến thuyền vô thượng. Nó chiếu rọi một vảng bóng tối khổng lồ bên dưới, toàn bộ mặt đất đều bị che kín, hình thành nên một vùng tối tăm. Người của vương gia đã tới, chín con rồng xuất thế, mang theo thần uy cái thế đi tới thư viện thiên thần, dõi mắt nhìn tất cả mọi người. Khí thức của chiếc chiến thuyền tản ra, khiến sinh linh trong hàng chục, hàng trăm vạn dặm đều run rẩy lo sợ, khó có thể chịu đựng được uy thế như vậy, quá mức đáng sợ. Thân thuyền có màu đỏ sậm, dường như đó chính là máu huyết của chiếc cường giả đã nhuộm đỏ nó. Chiếc thuyền này có lai lịch rất lớn, là dụng cụ đi lại của Vương Trường Sinh, thế nhưng hiện tại lại được chín con rồng điều khiển tới đây. Tới mấy con rồng thế, cả chín con đều tới ư? Trong bóng tối có đại nhân vật đang quan sát, chấn động không thôi. Đối với mọi người, chín con rồng của vương gia đều đã có thành tựu từ rất lâu, là cao thủ tuyệt thế. Chín người cùng hợp lực thì rất khó giải quyết. Thư viện thiên thần, bọn người tội nghiệp ngập trời, thường tổn con cháu bộ tộc ta, giết đi dòng dõi của ta, dùng máu để mà trả đi. Con người thét lớn. Trên chiến thuyền to lớn kia xuất hiện một bóng người với khí thế bàng bạc. Hắn cao vút trong trời xanh, đứng ngay mũi thuyền tựa như là một người khổng lồ kinh thế. Đó chính là pháp tướng của hắn, Đỉnh Thiên Lập Địa, cao lớn không biết bao nhiêu vạn trượng, khí tức khủng khiếp không gì sánh được tản ra. Trước tiên hủy đi đạo trang của thư viện thiên thần, nó không cần thiết tồn tại nữa rồi. Bóng hình này thét lớn, hắn chính là một trong chín con rồng, đó chính là Vương Nhị. Dầm! Một lát sau, cửu thiên thập địa đều run rẩy, vô lượng thiên cũng rung lên bần bật và không ngừng rạn nứt, quả thật như muốn diệt thế vậy. Bởi vì trong tay của Vương Nhị chợt xuất hiện một cây chiến kích với cuồn cuộn sát quang, mang theo tiên khí vô tận, hòng chém thẳng xuống khu vực này. Trời ơi, đây là chi bảo trấn tộc của vương gia, là tiên khí vô thượng của tộc này, chiến kích trường sinh cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Họ đã mang cả chiến kích trường sinh tới đây, quả thật là bá đạo vô song. Chiến kích trường sinh, vật này xuất thế, sát khí cuồn cuộn ngân hà, tiên phụ che trời cao, uy phong của nó có thể xé rách cả trời đất bao la. Không xong rồi. Sắc mặt của mấy người trắng bệch, đối mặt với một đòn này thì làm sao chống đỡ được, cơ bản là khó mà phá giải được. Bởi vì chiến kích vừa ra, cả vũ trụ sẽ bị đánh nát, không thể ngăn cản được. Đó là binh khí tiền đạo chân chính, không gì sánh được. Nên biết rằng,

mà là đang kích động cùng hưng phấn. Nguyên mẫu đỉnh thu, Đạo Bình gào lớn. Bên dưới lòng đất tràn lên từng luồng tiên vụ đầy mông lung mờ ảo, nơi sâu trong lòng đất hình thành lên một sức lực kinh người. Nó hóa thành một vòng xoáy và bên trong là từng ngôi sao đang chuyển động xung quanh. Vũ khí của một trong thập hung thiên giác nghĩ lúc này hiển hiện ra thần uy. Vòng xoáy xoay tròn rồi lao vút lên trên, nó trở nên to lớn vô biên, muốn nuốt chửng cả thiên địa, muốn nuốt lấy tiên binh của vương gia, chiến kích trường sinh vào bên trong. Không xong, không xong rồi, Vương Nhị thét lên đầy đau đớn và vô cùng lo lắng. À, mở ra cho ta, Vương Nhị thét lớn. Hắn thật sự rất tức giận, bởi vì chiến kích trong tay đang không ngừng rung lên như muốn rời khỏi tay của hắn. Việc này làm cho lông tóc toàn thân của hắn dựng đứng. Đây là tiên khí, là món đồ chính tổ phụ chưa hề thấy mặt của mình tự tay luyện chế, tâm huyết cả đời đều được đặt ở đây. Chiến kích vô song, có thể chặt đứt sông dài cổ kim, nhưng hiện tại nó lại bị giam cầm. Vòng xoay ánh sáng ở bên dưới đang áp sát lên trên, rất nhiều ngôi sao đang chuyển động, tựa như là cả chùm sao sáng rực muốn hút chiến kích vào trong đó. Rầm, chiến kích phát sáng, tiên vụ dâng trào, chính khí lạnh cuồn cuộn cùng với sát khí hãi hùng dựng thẳng. Vương Nghị vận dụng hết khả năng chống lại lực cắn nuốt ở phía dưới. Trời cao chấn động, đất trời hòa ca, thi thoảng nơi sâu trong lòng đất phía dưới truyền ra tiếng tụng kinh, tựa như có một con kiến màu vàng đang giảng kinh, đang tìm hiểu đại đạo, ảnh hưởng tới toàn bộ đất trời. Phá cho ta, Vương Nghị thét lớn. Hắn tuyệt đối không thể để mất thành chiến kích này được, nếu không sẽ là tội nhân thiên cổ của vương gia. Đại kích phát sáng tỏa ra hàng loạt hoa văn, đó chính là những thứ được Trần Tiên khắc lên, và lúc này đã thức tỉnh toàn bộ. Nó tránh thoát khỏi vòng xoáy và như muốn bỏ chạy đi. Tiếng vàng xuất hiện, tựa như là một con hung thú khổng lồ gào thét. Giữa lúc mơ hồ thì có thể thấy được một chiếc đỉnh đang lơ lửng trong màn sương hỗn độn từ từ xuất hiện ở bên dưới lòng đất. Nguyên mẫu đỉnh, vũ khí của chí cường giả, ở một khoảng thời gian nào đó nó từng thuộc về thiền giác nghĩ. Ở thời kỳ tiên cổ, nó từng khiến từng đời người phải chấn kinh, bởi vì đây là vũ khí nặng nhất trong lịch sử, không hề có thứ nào có thể nặng hơn nó. Ngôi sao, nhật nguyệt, núi sông ư, chỉ cần va vào là sẽ tàn nát. Chất liệu của nó vô cùng đặc biệt, là được khai quật từ trong biển hỗn độn, mạnh mẽ và chắc chắn, muôn đời bất hủ. Hơn nữa đã được luyện chế đủ đường nên không gì có thể so sánh được. Chiếc đỉnh này vô cùng đáng sợ, dù cho chỉ là một hình chiếu, thế nhưng cũng có thể ép sụp cả núi sông. Đối với việc này, Thạch Hạo vô cùng xúc động, bởi vì hắn từng tiến vào thế giới tiên phủ dưới lòng đất, đã từng nâng đỉnh, chính là hình chiếu của nguyên mẫu đỉnh, cũng không phải là chiếc đỉnh thật sự. Hơn nữa, một nhóm chí tôn trẻ tuổi tiến vào dưới lòng đất, cũng chỉ có mình hắn mới có thể nhấc bổng, còn những người khác thì dù là lay động hình chiếu này thì cũng chẳng được đâu. Có thể thấy được sự kinh người tới mức nào của bình khí ấy. Sức nặng của nó có thể ép sụp cả thiên địa, có thể trấn áp cả cổ đại. Hiện tại vị lão bình kia thét lớn, mượn nhờ uy thế của quyền mẫu đỉnh nhằm thẳng vào pháp bình tiên đạo của vương gia, muốn phản kích hút lấy chiến kích trường sinh của vương gia. Bên dưới lòng đất này có bí mật rất lớn. Toàn bộ thế giới tiên phủ có 9 ngọn núi, trong đó có một đạo tràng thuộc về thiền giác nghĩ. Bình khí của nó được đặt ở nơi ấy, rầm rầm. Chiến kích đã tránh thoát khỏi vòng xoáy, nhưng lại có một cơn sóng đầy mạnh bạo ở bên dưới kéo ngược trở về. Sao lại như thế? Chiến kích trường sinh của vương gia ta không hề thua kém bất kỳ binh khí nào, làm sao lại bị một chiếc đỉnh khắc chế cơ chứ? Đi ra! Vương Nhị thét lớn. Hắn đã luống cuống tay chân, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Cũng không nhìn xem thử đây là nơi nào, bên dưới lòng đất của thư viện thiên thần có thứ gì, nơi đây há là chỗ mà vương gia các ngươi có thể ngang ngược à? Thạch Hạo lạnh lùng nói, bởi vì hắn rất rõ, đầu lâu của đại nhân thiền giác nghĩ kia đã lột xác ở nơi này, nhất định sẽ tạo nên ảnh hưởng vô cùng lớn cho chiếc đỉnh này. Bèng! Đạo Bình xuất thủ, kiếm thạch trong tay chém mạnh về phía trước, trực tiếp đánh thẳng lên trên thần chiến kích trường sinh, bắt đầu đoạt lấy bình khí kia. Không, mau ra tay, giúp ta! Vương Dị gào thét, con mắt như muốn lôi hết cả ra ngoài, cũng không còn tự phụ cùng với kiêu căng như trước nữa, mà thay vào đó là mồ hôi lạnh chảy dài. Cho rằng vương gia ta không có hại chắc. Nhưng vào lúc này, không chỉ có một giọng nói vang lên. Bên trong chiến thuyền kia liên tiếp xuất hiện 3 người cùng nhau khống chế tờ pháp chỉ của thủy tổ với vương đại. Tính cả vương đại, vương nhị, tổng cộng có 5 người. Vương gia xuất hiện lần 5 con rồng. Có một người cầm lấy mảnh vỡ pháp chỉ, cấp thấp, xem như là binh khí ném về phía lão binh, tựa như là thanh phi đao xẹt qua bầu trời, sáng bóng rực rỡ. Những pháp chỉ vỡ nát này chính là những thứ đã hao tổn xưa kia của Vương gia. Tuy rằng đã mất đi tiên uy, cái thế, thế nhưng vẫn còn có một nguồn sức mạnh không hề tầm thường. Trước kia Vương Trần dẫn mấy ngàn chiến sĩ Vương Bài tới đây, mảnh vỡ pháp chỉ mà hắn mang tới chính là thuộc về loại này. Pháp chỉ trong tay của Vương Đại tất nhiên thuộc về cấp kinh thế, xuất từ trong tay tổ phụ của bọn họ. Tuy rằng đã rách, thế nhưng mặt trên được các đầy hoa văn phức tạp, uy lực vô cùng to lớn. Hơn nữa vật liệu tạo nên tờ pháp chỉ này cũng rất đặc thù, có thể chịu đựng sức mạnh chí cao của cao thủ vô thượng năm xưa. Mặc dù đã trôi qua vô tận năm tháng, đã đại chiến qua từng đời, đã xuất hiện vết rách, thì những tiền uy không hề giảm đi. Nếu không vừa nãy cũng không thể nào phối hợp với chiến kích trường sinh tồn tại ổn định kiếm thai. Chụp! Mấy người không chế pháp chỉ, cả tờ pháp chỉ phát ra một luồng kim quang óng ánh bao phủ Phương Nhị, rồi gắng gượng kéo hắn trở lại trên chiến thuyền. Tiếp đó, chiến thuyền thu nhỏ lại, không còn to lớn che kín bầu trời nữa. Nó lướt sang ngang không biết bao nhiêu dặm. Nguyên mẫu đỉnh này rất mạnh, thế nhưng đó bị phong ấn ở bên dưới lòng đất, chứ vẫn chưa hề xuất thế. Cách xa thư viện này thì nó không thể nào làm giữ được. Vương Tam lạnh lùng nói. Vương Giao hoàn toàn ổn định lại trận tuyến. Vương Nhị không còn kinh hoàng như trước. Lúc này sắc mặt của hắn rất là khó coi, còn nói. Chỉ là chút bất ngờ thôi, để ta xem các người có thể làm được gì nào. Ta đã nói rồi, hôm nay sẽ san bằng thư viện thiên thần, xóa khỏi thế gian, nhất định sẽ làm được mà. Lão Nhị, đừng có khoác lác nữa, ông có gan thì cứ tới đây, ông nhỏ sẽ đánh chết ông đấy. Bên trong thư viện thiên thần, cái nhỏ màu vàng lười biếng nói. Loại trêu chọc như vậy khiến cho Vương Nhị, một người sống trong từ thời thái cổ tới giờ trở nên âm u, mái tóc trắng đầy đầu phấp phới trong sương mù hỗn độn, ánh mắt của hắn cực kỳ đáng sợ. Đánh tầm xa, diệt thư viện thiên thần. Vương Đại ra lệnh, mọi người trong chiến con rồng Vương gia đều thần uy tuyệt thế, mọi người đều là cao thủ đường đại, khó có thể tìm được đối thủ. Hiện giờ năm người cùng xuất hiện, tay cầm tiên binh, ai dám chạm trán đây? Chiến thuyền phát sáng, Vương Đại khống chế pháp chỉ, Vương Nhị điều khiển chiến kích trường sinh, đồng loạt công kích về phía trước, hoàn toàn bao phủ thư viện thiên thần ở bên dưới. Bên dưới lòng đất của thư viện thiên thần, vòng xoáy ấy vẫn chưa hề biến mất, nó lao vút lên tận trời cao, bao phủ cả đất trời. Không gì sánh được, nuốt sạch toàn bộ thần lực mà công kích kia mang tới. Chuyện này, nằm con rồng của Vương gia đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mà vào lúc này, từng lão quái vật thông qua thông thiên kính, chiếu thần kính, khi nhìn thấy cảnh tượng này thì đều biến đổi sắc mặt, cảm thấy sợ hãi và rung động thật sâu. Nguyên mẫu đỉnh ở đó có thể phong vệ tất cả. Không xong rồi, chiếc đỉnh này sao mạnh tới như thế chứ? Tựa như đã hoàn toàn thức tỉnh, như đang có chân tiên khống chế vậy. Chẳng lẽ phải để cho chiến kích trường sinh của bộ tộc ta hoàn toàn thức tỉnh luôn sao? Sắc mặt của bọn họ rất khó coi, bởi vì làm vậy thì cần phải đánh đổi rất nhiều thứ. Giết, tiếp tục tiến công, ta không tin chiếc đỉnh đó có thể thức tỉnh lâu được. Vương Nhị thét lớn. Xoẹt. Nhưng vào lúc này, năm vị đạo binh đều bay hết lên trời cao, nhằm thẳng về phía năm con rồng, là muốn phục long. Tới đúng lúc lắm, chỉ là một thanh kiếm thai mà thôi, để ta xem sau khi các người rời khỏi phạm vi bao phủ của Nguyên Mẫu Đỉnh, thì dùng thứ gì đối đầu với pháp khí tiền đạo đây? Một con rồng của Vương gia liên tục cười lạnh. Mọi người hống hách quá nhiều rồi, đã tới lúc cúi đầu nhận lỗi rồi đấy. Nhưng vào lúc này phía sau chiến thuyền chợt xuất hiện một bóng người. Đại trưởng lão Mạnh Thiền Chính xuất hiện. Ông, cái lão giả mắc dịch này, không phải đã đi biển hoang rồi ư? Tại sao lại trở về? Vương Nghị hoảng sợ. Năm con rồng của Vương gia đều chấn kinh, sắc mặt tái xanh. Bọn họ cảm giác được chuyện không ổn. Tuy rằng rất tự tin, thế nhưng sau khi đại trưởng lão xuất hiện thì đã khiến bọn họ cảm nhận được sự ngột ngạt, to lớn vô cùng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.